Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 931, Linh Phạm Bảo Nghiễn giúp khôi phục. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mọi người cứ việc yên tâm. Bây giờ Tuệ Minh Đế Quân, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng này là thiên đế cảnh thân thể. Hơn nữa mệt nhọc quá độ, Trần Tiên Sư chỉ là đưa hắn thiên đế linh hải đả thông, khiến cho hắn có thể tự phát vận chuyển, hấp thu thiên địa linh lực, khôi phục nhanh chóng thôi. Mọi người ở đây đều là một mảnh sợ hãi lúc, một đạo cười khẽ tiếng trong đám người chậm rãi vang dội. Chẳng biết lúc nào, vừa mới khôi phục Huyền Quy Đế Tôn đã là đứng ở trước mọi người, mặt đầy mỉm cười, cười nói: "Mọi người nghe vậy, lúc này mới khó khăn lắm yên lòng. Bất quá, nghe tới thiên đế cảnh thân thể mấy chữ này lúc, những ẩn đó thế đám đại năng sắc mặt cũng biến thành rất không tự nhiên lại. Bọn họ dốc lòng tu luyện mấy ngàn năm, mới vừa khó khăn lắm chạm tới thiên đế cảnh ngưỡng cửa. Thậm chí có những người này còn dừng lại ở nửa đế cảnh sơ kỳ. Đối những thứ này tu sĩ mà nói, đi đến nửa đế cảnh tầng 2 tu vi đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một cái như vậy không tới 20 tuổi thiếu niên lại trong nhấp nháy trở thành thiên đế cảnh cường giả siêu cấp. Thậm chí ở dung hợp Mặc Nguyên Họa Đế tàn hồn sau đó, mơ hồ có vượt qua thiên đế cảnh dấu hiệu. Con đường tu luyện biết bao gian khổ, có vài người cuối cùng cả đời đều là không có gì thành tựu, ngay cả đặt chân thiên giới đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng là cũng có chút nhân thông qua chính mình không ngừng cố gắng, còn có khí vận dễ như trở bàn tay thì đến được có thể tu luyện đỉnh phong, thậm chí còn có thể vượt qua dĩ vãng đạt thành mới tinh thành tựu. Giống như bây giờ Tuệ Minh, nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ hắn đã là vượt qua thiên đế cảnh cường giả, chỉ là cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc mà thôi. Này, để cho những thứ này thật ngoan cố môn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ở Trần Trường Hà không ngừng linh lực quán thâu bên dưới, Tuệ Minh vốn là khuôn mặt tái nhợt cũng là dần dần hồng nhuận, cả người uể oải khí tức cũng là dần dần bị quét sạch hết sạch. Sau một khắc, một cái to lớn vòng xoáy linh lực ở trong cao không đột nhiên thành hình, từng đạo cực kỳ tinh thuần linh lực giống như trăm sông chảy băng băng bắt đầu liên tục không ngừng lấy Tuệ Minh làm tâm điểm, thật nhanh tụ đến, sau đó bị hắn hoàn toàn hấp thu. Trần Trường Hà thấy vậy cũng là không khỏi hiểu ý, cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng hai tay lên, đứng lên, mặc cho Tuệ Minh mình mở mới nhiêu hút hút sạch như vậy hấp thu trong thiên địa linh lực. Cha, đa tạ. Tuệ Minh chậm rãi mở ra con mắt, vừa tiếp tục hấp thu trong thiên địa linh khí, một bên nhẹ nhàng nói: "Khác bà mụ mụ, người một nhà có cái gì tốt tả, người chính là thật tốt bổ túc người thiên đế linh hải đi. Nhớ, vừa mới mở ra tới thiên đế linh hải, cực không ổn định, nhất định phải cẩn thận ứng đối." Trần Trường Hà làm bộ tức giận nói một câu, bất quá trên gương mặt nhưng là không che giấu được vui sướng, làm ta sợ muốn chết. Đông Phương Nhược Linh nâng lên quả đấm, nhẹ nhàng ở Trần Trường Hà ngực nện một cái, mắt đẹp hơi chăm chú trách cứ: "Ngươi xem ngươi, ngươi lớn như vậy, còn giống như một hài tử. Có ta ở đây, ta sẽ nhượng cho con trai chúng ta xảy ra chuyện sao? Cái này còn cần hỏi?" Trần Trường Hà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thanh tú đẹp đẽ như thác tóc dài, trêu ghẹo nói, mặt đầy cưng chiều: "Cát, nhìn đem ngươi có thể..." Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh mắt đẹp khẽ nâng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt cười một tiếng, mặt đầy hạnh phúc: Nàng tươi đẹp nở nụ cười, giống như thế gian đóa hoa, trong nháy mắt hoàn toàn hé nở, tươi đẹp động lòng người, câu hồn đoạt phách, mọi người nhìn ở trong mắt, từng tái trong hai mắt, đều là tràn đầy lửa nóng cùng ghen tị. Đông Phương Nhược Linh dịu dàng thân thể cùng dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ cần là cái bình thường nam tử thấy, cũng sẽ không khỏi tâm viên ý mã, trực tiếp thất thủ, những thứ này lánh đời ngàn năm tam giới cường giả, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là, giờ phút này hắn một cái nhăn mày một tiếng cười bên trong, đều là đối với Trần Trường Hà nồng nặc yêu thương, căn bản là coi còn lại thế gian nam tử là không có gì. Cái này làm cho những ánh mắt này lửa nóng cường giả siêu cấp, trong lòng đều là tràn đầy ghen tị. Nhưng Trần Trường Hà là đan thanh giới chủ, trước mắt trong tam giới, đại danh đỉnh đỉnh họa đạo đệ nhất nhân, chẳng những tu vi cao tuyệt, họa công nghịch thiên, đem đan thanh giới thế lực ở trong tam giới càng là cường đại vô cùng, ngay cả ma giới cùng thiên giới đều là đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên mọi người đang lặng lẽ liếc mấy lần da thịt như tuyết, đường cong yêu kiều Đông Phương Nhược Linh sau đó cũng là vội vàng thu hồi lửa nóng ánh mắt, không dám nhìn nữa. Căn cứ thủ linh nhân báo lại, Hắc Ám Thiên Cung đã ở No Man Land bên ngoài bày Thiên La Địa Võng, tất cả cao thủ toàn bộ điều động, chờ sau 5 ngày phong ấn đại trận vào nhập hư yếu kỳ sau, toàn thể đánh vào phong ấn đại trận, giải cứu mệnh vận đại đế chân thân. Mặc dù bởi vì Mặc Huyên họa đế phong ấn đại trận duyên cớ, bọn họ ở nhân giới bên trong chỉ có thể dừng lại không cao hơn 10 ngày thời gian. Nếu như dừng lại thời gian quá dài, cũng sẽ bị đại trận phong ấn lực toàn bộ giam cầm ở No Man Land, không cách nào nữa hồi giới ngoài. Nhưng là, nếu như chúng ta phòng thủ có chút sơ sót, ở đại trận suy yếu lúc, bị bọn họ xông vào cổ động phá hư, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dựa theo chúng ta bây giờ thực lực, căn bản là không căng được 3 ngày. Mọi người ở đây cũng thu hồi lửa nóng ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kia ngồi xếp bằng ở đại địa trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân linh khí ôn nhân tuệ minh lúc, Huyền Quy Đế Tôn thanh âm đột nhiên lần nữa ở trong đại điện vang dội lên, xin hỏi Đế Tôn, chúng ta đây nên ứng đối ra sao? Thanh Địch, Hầu Phong đám người nghe vậy đều là sắc mặt lần nữa đại biến, vội vàng hỏi, bọn họ đều là ở trong cổ tịch thấy qua Hắc Ám Thiên Cung 36 tộc tình huống. Giờ phút này chính là Huyền Quy Đế Tôn không nói, trong lòng bọn họ cũng rất là rõ ràng kia Hắc Ám Thiên Cung có kinh khủng bực nào. Trong bọn họ rất nhiều người đều là thiên đế cảnh cường giả, mà Hắc Ám Thiên Cung cung chủ Khúc Linh Phong càng là viễn cổ đệ nhất kiếm hiệp, tu vi sâu không lường được, ngay cả Mặc Quyên họa đế phân thân đều là không thể làm gì được hắn. Như vậy đội hình, giờ phút này lấy bọn họ lực lượng, không khác nào lấy trứng chọi đá, vốn là đều là hy vọng có Mặc Quyên họa đế tàn hồn thả ra tối cao họa đạo phong ấn lực, trực tiếp bảo vệ này phong ma đại trận, bọn họ từ cạnh hiệp trợ, hữu kinh vô hiểm trải qua phong ấn thời kỳ suy yếu. Nhưng là bây giờ, ở tuệ minh hoàn toàn hấp thu tàn hồn sau đó, hết thảy các thứ này đã không thể nào. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Biện pháp mà, ngược lại cũng không phải không có. Bất quá, không biết các vị có hay không tán thành. Huyền Quy Đế Tôn mặt đầy ngưng trọng, hai mắt quét qua đám người, chậm rãi nói, cũng đến lúc này, Đế Tôn cũng không cần ở thừa nước đục thả câu. Xin mau sớm báo cho ta biết môn đi. Mọi người toàn lực ủng hộ, quyết không lạnh nhạt. Thanh Địch mặt đầy vội vàng nói, đúng nha, Đế Tôn cứ nói đừng ngại, chúng ta cần tuân Đế Tôn phân phó đó là. Mọi người cũng đều mặt đầy mong đợi, lớn tiếng nói, vù vù. Mà cũng vào thời khắc này, Trác Vận Hoặc cung bên trong linh lực, trong lúc bất chợt bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tất cả mọi người là ngay cả vội vàng ngẩng đầu, sau đó từng cái hai mắt đột nhiên đông lại một cái. Chỉ thấy một đạo cự đại bạch ngọc nghiễn đài, đột nhiên tự tuệ minh trong tay chậm rãi phiêu đãng mà lên. Này tản ra lấp lánh huy hoàng bảo nghiễn mới vừa xuất hiện. Kia nghiên mực trên, đó là có một cái to lớn con mắt. Ở đó ngọc nghiễn trên mô tả đại dương mênh mông chung chậm rãi hiện ra, cự nhãn đột nhiên mở ra, bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Vốn là thao thao bất tuyệt tuôn hướng hắn linh khí dòng lũ, cũng là bộc phát thật lớn đứng lên, trực tiếp tạo thành mảng lớn linh vụ, nhanh chóng quán thâu vào tuệ minh thân thể. Xa xa nhìn lại, giống như từng cái linh khí cự long đang không ngừng hiện lên. Người trước gục ngã, người sau tiến lên hướng tuệ minh thân thể dội thẳng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.